Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 756, trước mặt mọi người thị uy. 756 lớp bị ngạnh sinh sinh một cước đá ra ngoài. Bị một cái so với mình nhỏ rất nhiều, mà lại yếu rất nhiều quang huy giai thiếu niên đá bay. Không có bất kỳ cái gì sức đối kháng. Chỉ là bị động bị đánh, Linh lập tức bộc phát ra thực lực, để ở đây tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Nhìn xem ngoài cửa miễn cưỡng bò dậy lớp, lại có loại, lớp thật sự có huy hoàng giai thực lực sao? Loại này quỷ dị ngờ vực vô căn cứ, bởi vì Linh đánh cho quá dễ dàng, mà chật vật lớp liền lộ ra quá vụng về bất lực. Kêu giận dữ hét, ngươi lại dám công kích giới luật viện. Hắn tức giận đến lông mày dựng thẳng lên, sắc mặt cũng biến thành chưa từng có dữ tợn, thân thể tựa như là nhảy vọt tại không trung mãnh hổ kéo căng. Trên thân kim quang đại thịnh, tại sau lưng xuất hiện một cái cự đại xoay tròn bàn quay huyễn ảnh. Từng đạo ánh sáng nóng bỏng mang nở rộ mà ra, chỉ thấy kêu trên thân thể cũng bao trùm một tầng kim quang. Liền phảng phất một khung áo giáp dán tại hắn trên thân. Quang nứt kỵ sĩ giáp. Đã có người kinh hô mà ra. Kêu khí thế nhảy lên tới cực hạn. Chuẩn bị cho Linh Chí Tử một kích. Hắn lạnh giọng nói. Làm tổn thương ta giới luật viện kỵ sĩ. Ngươi sẽ bị xử quyết. Linh nghiêm nghị bất động. Mà tay trái đã hư nắm chặt. Chỉ cần hắn nguyện ý. Trong tay bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện tấm thuẫn. Nhục nhã đối thủ cũng không phù hợp Linh tác phong. Nhưng là gia hỏa này lại dám nói Linh cùng Rongla tình báo là giả. Cái gì bốn cái quang mạch cấp giả dối không có thật. Linh không có dư thừa chứng cứ. Chỉ có thể biểu hiện ra mình thực lực. Đến cho thấy thật sự là hắn có thực lực từ bốn cái quang mạch cấp Demogod bên trong chạy ra. Tuyệt đối không thể để cho núi cổ trụ người, bởi vì giới luật kỵ sĩ mà sinh ra nghi hoặc, nếu không bốn cái quang mạch cấp tư tế thật hành động. Núi cổ trụ trở tay không kịp, sẽ tạo thành rất nhiều người thương vong, không thể bởi vì hai gia hỏa này ngu xuẩn cùng ngạo mạn quấy nhiễu được những người khác. Yuno lần nữa ho khan, ngữ khí trở nên băng lãnh, kêu trên thân thể của nàng. Đột nhiên hư hóa một chút, lập tức dưới chân xuất hiện màu lam nhạt quang hoàn, chung quanh cảm nhận được một trận nóng bỏng lại băng lãnh cảm giác quỷ dị cảm giác. Kêu chợt phát hiện mình không khí chung quanh tựa hồ trở nên sền sệt. Hắn khó mà hô hấp, kinh hãi tại Yuno thủ đoạn, vừa tức vừa giận, chỉ có thể lùi ra phía sau một bước, mà thiên diện công chúa đi vào Linh bên người. Hai người ngón áp út lóe sáng cái một trận sao trời ánh sáng. Thiên diện thong dong nói ra, bọn hắn đã đáp ứng quyết đấu. Người thần điện kỵ sĩ chắc trạch đâu. Lớp trên đầu chảy máu. Vịn cửa tiến đến, nghiêm nghị nói, cái này hèn hạ tiểu tử. Hắn đánh lén ta, huy hoàng giai thành thục kỳ giới luật kỵ sĩ bị một cái quang huy giai thiếu niên đánh lén. Trong mắt mọi người châm chọc càng là nồng đậm, lòng địch lạnh lùng nói, người thực sẽ kiếm cớ, không ngại mất mặt sao? Lớp đầu đầy máu, lửa giận trong lòng nướng lấy trái tim của hắn, khiến cho hắn hận không thể đem Linh trước mặt mọi người xử quyết. Đối mặt đám người xem thường, hắn cảm giác trên mặt đều nhanh chảy ra máu tới, kêu hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm công chúa. Đã công chúa luôn luôn như thế thiên vị, vậy chúng ta đã không còn gì để nói. Ta đã kiến thức đến thiên diện công chúa phong thái. Ngươi đã không có giác ngộ, cũng không có cân nhắc toàn cục trách nhiệm, càng là một cái người ích kỷ. Ngươi không xứng làm nữ thần người thừa kế. Thiên diện công chúa không để ý đến kêu, ngược lại là Rongla cả giận nói. Công chúa điện hạ xứng hay không nữ thần người thừa kế? Không phải ngươi định đoạt. Kêu lãnh khốc mà nhìn chằm chằm vào Rongla. Đang chuẩn bị nói cái gì? Yuno lúc này đã nhức đầu không thôi. hét to nói, ngậm miệng, nàng liếc nhìn kêu cùng lớp. Nếu như các ngươi còn dám ở đây nháo sự, ta sẽ đem các ngươi buộc thành con cua đưa cho giới luật viện viện trưởng đại nhân. Lớp cắn răng, nói, you know đại nhân, ngươi đây là muốn cho hai cái thần vực ở giữa chế tạo không hữu hảo sao? Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến kinh hô thanh âm, lập tức tất cả mọi người thân thể đều bỗng nhiên rét run. Một loại khí tức âm xâm lan tràn tới, linh biến sắc, là bọn hắn, you know trên thân ánh sáng màu lam lóe lên, cấp tốc đi vào ngoài cửa, ngay tại trên bầu trời, quanh quẩn bốn chữ lớn, tai nạn giáng lâm, sau đó truyền đến phi đai quỷ dị tiếng cười. Tiếng cười kia bên trong tràn ngập hồi âm, núi cổ trụ bên trên người, cho các ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, hướng chúng ta đi Morgoth đầu hàng, nếu không, dung chuyển toàn bộ núi cổ trụ to lớn bóng tối sẽ xuất hiện tại đại địa phía trên. Các ngươi đem biến thành thất kinh con kiến chờ đợi bị dẫm đạp. Cứu mạng a, chỉ thấy tại chữ lớn phía dưới. Một cái vô lực người cao cao rũ xuống bầu trời. Yuno cùng thiên diện công chúa lập tức liền nhận ra kia là cái nguyên lai núi ngưng vọng đại diện. Chấn thủ chủ Ne, từ khi Ne tại đối mặt cường địch lúc lâm trận bỏ chạy, hắn liền triệt để mất tích không gặp. Cái này khiến vốn là đại loạn núi ngưng vọng càng là sĩ khí đê mê. Mới chấn thủ chủ vì trước 2 vị, đang mệt mỏi. Không nghĩ tới Ne đào mệnh về sau, vẫn là bị đi Morgoth cho bắt đến. Rất nhiều núi cổ trụ người đều ngẩng đầu nhìn Ne, mang trên mặt sợ hãi cùng kinh hãi thần sắc. Ne hoảng sợ kêu lên, you know đại nhân, cứu ta a, xin nhờ. Hắn liều mạng khẽ động cuống họng gào thét, đã vô cùng khàn khàn. Chỉ thấy trên mặt đất bỗng nhiên bạo khởi 4 đạo hào quang màu xanh lam. Vài bóng người xông lên, nhào nhào đều có huy hoàng giai thực lực, là núi cổ trụ tinh nhuệ tuần tra tổ, muốn đi cứu dưới Ne. Linh vội vàng nói với Yuno, đừng để bọn hắn lên. Chỉ thấy Linh vừa dứt lời, trên trời hắc quang lóe lên, chỉ thấy một cái cự đại ma ảnh hiển hiện sau lưng Ne, một con dài nhỏ móng vuốt bắt lấy Ne. Oanh! Trên bầu trời bỗng nhiên đánh xuống một đạo thảm liệt hồng sắc thiểm điện. Toàn bộ đều có huy hoàng giai tinh nhuệ tuần tra tổ. Lập tức bị đánh trúng, trực tiếp tại không trung hóa thành bột phấn biến mất, dẫn tới trên mặt đất người phát ra tiếng kêu thảm cùng tiếng kinh hô. Yuna quát lên, đáng chết, nàng một quyền đánh vào trên mặt đất. 46 đạo màu lam nhạt hỏa diễm hướng 4 phương 8 hướng bắn ra. Lập tức mặt đất mở rộng một cái dị thứ nguyên không gian. Chỉ thấy một con toàn thân thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm cự lang. Từ đó nhảy ra, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Yuro là quang mạch cấp không giả. Chỉ thấy nàng triệu hồi ra lam diễm tật lang. Thế mà cũng là quang mạch cấp. Có thể thấy được Yuno bản thân thực lực hẳn là còn có chỗ giấu giếm. Yuno lập tức dẫm tại lam diễm tật lang trên lưng, kêu lên, mang ta bay. Trong mắt nàng lóe ra lửa giận, lam diễm tật lang cũng bị Yuno kéo theo lấy phát ra tiếng gào thét. Tứ chi dùng sức đẩy, liền dẫm lên không khí bay đi. Nhưng ngay tại Yuno phi thân lúc, bắt lấy Ne ma ảnh. Bỗng nhiên liền phát ra cười ha ha, tràn ngập mỉa mai, dài chảo bắt đầu co vào. A, Ne phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, chỉ thấy hắn bỗng nhiên chợt nổ tung, khí lưu màu đen bao phủ thân thể của hắn, đem hắn thôn phệ, mà ma ảnh cũng nháy mắt tán đi, chỉ để lại cái kia mang theo cười, lại rất cảm thấy âm trầm thanh âm. You know đại nhân, vì núi cổ trụ người tính mệnh, khuyên người suy nghĩ thật kỹ. Hỗn đàn, Yuno gầm thét vang vọng bầu trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,